Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, sinh tử bộ dạng theo. Lần này là cao hơn tốc độ phi hành, cho nên chỉ có thể mang theo tiên, Lô Nguyệt Nhi cùng Cung Sơ Nhị ở lại hàng không trong đội. Phụ trách an toàn cùng chỉ huy, còn Quân Hy... Lôi Nặc nói cho Cung Sơ Nhị, làm cho Mộc Thủy mang nàng chơi đi, ngoại trừ mỗi ngày từ Cung Sơ Nhị giám sát, làm cho Quân Hy luyện tập thiên không chi nhãn bên ngoài. Những thời gian khác từ Mộc Thủy chỉ đạo, Lôi Nặc còn có chút sách vở, cũng có thể làm cho Cung Sơ Nhị dạy nàng biết chữ. Đọc sách, Lôi Nặc rất muốn biết, hai cái tiểu gia hỏa lúc gặp mặt. Hội là cái gì tràng cảnh, đáng tiếc hắn không được phương tiện ở bên cạnh xem, chỉ có thể dùng tài thần rình coi, dù nói thế nào, đây cũng là hắn người đệ tử thứ nhất, coi như niên kỷ rất nhỏ, Lôi Nặc mình cũng cảm thấy không có ý tứ, làm lão sư làm trò đùa dai, quá không biết xấu hổ. Sự thực chứng minh, hai cái tiểu gia hỏa lúc gặp mặt, hoàn toàn chính xác phi thường thú vị. Ngươi là Mộc Thủy ca ca. Không thể, ngươi là lão đầu a. Quân Hy mút lấy ngón tay cái, con mắt trừng lão đại. Nàng không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Mộc Thủy ca ca phải là một tiểu ca ca, cao hơn chính mình ra một đầu, dáng dấp rất đẹp mắt, làm cho người rất an tâm, chính là đần điểm cái kia chủng. Giờ khắc này Mộc Thủy, nội tâm đã tan vỡ, bọn họ dùng đúng bộ đàm trò chuyện ba thiên, sai lệch thanh âm chung, nghe cảm giác đối phương niên kỳ hẳn là không được lớn. Chí ít cũng có thể ở 10 tuổi tả hữu, điều phán đoán này là lý tính, có thể không giống Quân Hy bang suy đoán lung tung, dù sao Mộc Thủy đã là một nửa tên đầy tớ, hơn nữa hắn cực kỳ trưởng thành sớm. Tự nhận đầu óc của mình so với tuyệt đại đa số người trưởng thành muốn thông minh hơn. Lão nhân, gặp quỷ lão nhân, ta mới 15 tuổi. Tại sao có thể là lão nhân? Tốt đi, trước mắt nãi hoa tử quá nhỏ, xem ra không cao hơn 5 tuổi. Có thể ở trong mắt nàng, nữ đều là bác gái, nam đều là thúc thúc đại gia, người thực sự là Quân Hy. Mộc Thủy đương nhiên sẽ không giống Quân Hy như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Nỗ lực bình tức ngực phiên trào khí tức. Bình tĩnh hỏi, tiểu cô nương gật đầu. Ta là Quân Hy, ngươi là Lôi Nặc bí sư đệ tử. Mộc Thủy cảm thấy, chính mình có cần phải tiến thêm một bước xác nhận. Có thể chớ ngu ngốc làm cho người lừa gạt. Cái này nhất định Lôi Nặc giở trò quỷ. Hắn muốn nhục nhã chính mình. Đúng vậy a, lão sư ta là Lôi Nặc bí sư. Quân Hy đối với điểm này nhất quá là rõ ràng. Người khác có thể nhận thức không được rõ ràng. Lão sư nhất định ghi ở trong lòng. Ngươi sẽ tu bộ đàm. Ngươi học bí thuật là cái gì? Mộc Thủy vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta sẽ tu a, rất đơn giản. Ta học bí thuật gọi thiên không chi nhãn. Quân Hy nghiêm trang hồi đáp. Thiên ao. Mộc Thủy có nhất chủng xung động, muốn lao ra khoang, theo phi thuyền trên nhảy xuống, muốn hắn Mộc Thủy một đời anh danh, thiên hạ anh kiệt đều là không ở nhãn chung, liền đại sở đệ nhất bí sư Lôi Nặc hắn đều không phục. Lại cùng một cái 5 tuổi nãi hoa tử trò chuyện ba thiên, còn đặc biệt trò chuyện thật vui vẻ, trò chuyện ra nhất chủng chi kỷ mùi vị, tốt đi. Ngươi nói ngươi sẽ thiên không chi nhãn, giúp ta xem một cái đại lệ ba đảo tình huống bên kia. Mộc Thủy nỗ lực bình tức giận trong lòng, lần nữa dùng giọng bình tĩnh nói, hắn sợ chính mình thanh âm lớn, đem Quân Hy hù dọa khóc liền phiền phức. Ở phù đảo ở trên thời điểm, hắn sợ nhất chính là hài tử khóc, làm sao đều hống không tốt, đại lệ ba đảo ở nơi nào? Tình huống là có ý gì? Quân Hy hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là ham học hỏi khát vọng. Có thể có địa đồ? Mộc Thủy xoay người hỏi Cung Sơ Nhị, làm sao trước mấy thiên sẽ không cảm giác được. Hắn phát hiện mình cùng Quân Hy giao lưu thay đổi phi thường chắc chờ. Cái này không kỳ quái. Phía trước ba thiên, bọn họ là nghĩ đến đâu nhi cho tới chỗ. Quân Hy niên kỷ còn nhỏ, học đồ đạc không nhiều lắm, đều là gần nhất mấy thiên theo Lôi Nặc chỗ ấy học được. Mà những kiến thức này, đối với Mộc Thủy mà nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Hết thảy đều lấy Quân Hy làm trung tâm, chỉ trò chuyện nàng sẽ, tự nhiên trò chuyện cực kỳ hài lòng thông thuận. Lúc này, cho tới chuyện đứng đắn, ai gặp phải không phải người đứng đắn a? Muốn làm cho một cái nãi hoa tử minh ý tứ của mình, không phải thông thường chắc chờ. Mộc Thủy chịu nhịn tính tình, trước giáo Quân Hy học được xem địa đồ, cũng may Quân Hy rất thông minh, một điểm liền xuyên thấu qua, hỏi minh bạch Quân Hy khống chế thiên không chi nhãn điều kiện về sau, trợ giúp nàng muốn làm pháp. Hai đứa bé hoa đại thời gian nửa ngày, Quân Hy rốt cục học được phân biệt phương hướng, tìm được đại lệ ba đảo. Thật là nhiều đầu gỗ tung bay ở thủy lên, người không nhiều lắm. Lôi Nặc xem qua ban đầu bọn họ gặp nhau hình ảnh, hiểu ý cười một tiếng, bắt đầu toàn lực chạy đi. Hắc giáp năng lượng rất đủ, nhưng so với những thứ này địa tiên đến, dù sao cũng là mượn ngoại lực. Mọi người bên trong lấy Lôi Nặc tốc độ chậm nhất, còn tốt, không được quản có nhiều chậm, cũng so với ngồi phi thuyền nhanh nhiều lắm. Chỉ là cái này chủng khổ cực viễn siêu ra Lôi Nặc tưởng tượng. Thời cơ mấy trăm cây em, không có bất kỳ phòng hộ, chỉ dựa vào hắc giáp ngăn cản phong, khuôn mặt đỡ không được a. Coi như Lôi Nặc thực tế chiến lực là tông sư, thời gian hơi dài, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Phi ba canh giờ, Lôi Nặc thì không thể không dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ngày đêm không ngừng hướng bối ra dãy núi bay đi. Trong sơn động, Vũ Khê đứng lên, hoạt động một cái tứ chi. Hắn mới vừa ngủ hai canh giờ. Từ phá phàm thành tiên về sau, hắn đã thật lâu không ngủ qua lâu như vậy. Không thể không thời gian, mà là không cần thiết, cũng ngủ không được. Cái kia chỉ tuyết gấu thực lực mạnh phi thường, so với hắn gặp phải cái kia chỉ sơn khôi còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng này còn không đủ để làm cho hắn chịu thương nặng như vậy. Việc này nhi cùng Lôi Nặc có quan. Vũ Khê đấu sơn khôi thời điểm, đã chuẩn bị trả giá một điểm đại giới, liều mạng một kích diệt trừ sơn khôi, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn tiên lực bị rút lấy, bình tức tiên lực sôi trào, mà sơn khôi bị hút lấy tiên lực càng nhiều, càng là sợ đến xoay người bỏ chạy, cũng không dám nữa tìm Vũ Khê phiền phức. Lấy Vũ Khê thông minh, lập tức minh bạch, cái này thế thượng, cũng chỉ có Lôi Sư mới có cái này loại thần kỳ thủ đoạn. Hắn đoán không lầm, nhưng không biết, Lôi Nặc không thể toàn bộ thiên quản chế tình huống của hắn. Lôi Nặc phải xử lý nhiều chuyện, nơi đó có thời gian chỉnh thiên theo dõi hắn một cái người. Kết quả chính là, gặp phải tuyết gấu thời điểm, Vũ Khê lấy vì, ở sau cùng, Lôi Sư tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Tuy là chỉ vào người khác trợ giúp rất thật mất mặt, có thể tuyết gấu thực lực quá mạnh. Vũ Khê vì bảo vệ thê tử, đã nhìn không được phía trên tử. Ai nghĩ đến, thẳng đến cuối cùng, Lôi Sư cũng không có xuất thủ tương trợ. Hắn cùng tuyết gấu liều mạng lưỡng bại câu thương, sợ là đều sống không bao lâu. Vẫn là Quân Đình nhìn một cái không ổn, liều mạng xông lên đỉnh núi, đem Vũ Khê ôm đi. Gấu loại sinh vật này, tính tình so với sơn khôi còn quật cường. Hơn nữa nó biết rõ hẳn phải chết, như không phải Quân Đình xuất thủ kịp thời, Vũ Khê chắc chắn phải chết. Những ngày gần đây, Quân Đình thực sự là liều mạng, ở bối ra dãy núi đánh ra một hang núi, coi như là tông sư, đang không có công cụ tình huống xuống, độ khó cao, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra tới. Vũ Khê thử qua sơn thể độ cứng, lại thêm trên nhiệt độ thấp, đổi thành toàn thịnh lúc hắn cũng muốn tốn hao thời gian tương đối dài cùng lực lượng tài năng làm đến. Quân Đình không chỉ có muốn khuếch trương đại sơn động, đánh ra đệ nhị xuất khẩu, còn muốn săn thú kiếm ăn. Trọng yếu hơn chính là tìm thiên tài địa bảo, muốn làm pháp cứu trị Vũ Khê. Nghĩ đến những thứ này, Vũ Khê liền nở nụ cười khổ. Hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Quân Đình giải thích. Có thể, Quân Đình đều biết, căn bản không cần hắn giải thích. Nàng cũng không muốn biết. Nàng đã nghĩ đi tìm thiên tài địa bảo. Dù cho làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, nàng cũng muốn đi làm. Chỉ cần Vũ Khê còn có một hơi thở ở, nàng cũng sẽ không đình chỉ. Vũ Khê hoài nghi, cái này hoặc giả cũng là mưa ra nguyền rủa một bộ phận đi. Bình thường tiên, vài thập niên cũng chưa chắc có thể chứng kiến một con địa tiên thú. Nhưng hắn từ vào bối ra dãy núi, đã trước sau cùng 6 con địa tiên thú đã từng quen biết. Vũ Khê là không muốn gây chuyện, có thể luôn sẽ có các loại các dạng nguyên nhân, làm cho hắn cuối cùng không thể không cùng địa tiên tay. Kỳ thực hung hiểm nhất chính là sơn khôi cùng tuyết gấu. Mấy năm sở huyền chi chiến, Vũ Khê xuất thủ số lần cũng không thiếu. Có thể toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không có cái này mấy thiên gặp phải nguy hiểm nhiều. Vũ ca, hôm nay vận khí không tệ, săn được một con tuyết linh dương. Thứ này mùi vị vừa vặn ăn đây. Nhìn đây là cái gì? Vừa nói, theo ba lô chung tìm ra một gốc cây địa hoàng. Đồ tốt, có ít nhất 1000 năm hỏa hầu. Xem như là cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Quân Đình, khổ cực ngươi. Vũ Khê than tiếc khẽ vuốt Quân Đình trường phát. Bối ra tuyết sơn sinh tồn điều kiện cực kỳ ác liệt. Đừng nói nhân loại, coi như động vật, có thể ở nơi đây thời gian dài sống sót chủng loại cũng không nhiều. Cho dù có sơn khôi như vậy chuyên môn lấy thiên tài địa bảo làm thức ăn sinh vật, nơi này thứ tốt vẫn như cũ rất nhiều. Cái này mấy thiên, Quân Đình mỗi lần xuất môn đều có thu hoạch. Địa hoàng, xì gà, tuyết tinh những vật này, Vũ Khê xác thực ăn không thiếu. Nhưng hắn cùng Quân Đình đều minh bạch, lần này bị thương cực trọng. Những thứ này thiên tài địa bảo, cứu không được Vũ Khê mệnh. Nhưng hắn nhóm ai cũng chưa nói, theo không nói chuyện lên. Quân Đình Bạch Thiên đi ra ngoài săn thú, tìm thiên tài địa bảo. Muộn lần trước tới còn phải tiếp tục mở rộng sơn động. Đào Đào Sinh dùng đồ dự bị cái động khẩu, còn phải tốn một canh giờ. Đem vũ hồn truyền cho Vũ Khê, trợ hắn cắn giết trong cơ thể tuyết gấu tiên lực. Nhưng này tất cả đều là không có ý nghĩa. Vũ Khê phán đoán, coi như mỗi ngày đều ăn một ít thiên tài địa bảo, hắn tối đa cũng chỉ có thể sống 3 cái tháng. 3 cái tháng a, đối với địa tiên mà nói, thực sự quá ngắn. Quân Đình tiên sinh hỏa, đem tuyết linh dương sâu thịt ở mộc côn lên, dùng tiểu hỏa nướng, lấy thêm bắt đầu một tảng đá, nhìn trên tường khắc tích, sắc mặt biến thành ám, dùng sức khắc trên một đạo. Đây đã là tường thượng đẳng 8 đạo khắc tích, theo khắc tích càng nhiều, nàng hy vọng trong lòng chi hỏa lại càng yếu. Nàng còn nhớ rõ, Vũ ca nói qua, hắn đang cùng sơn khôi thời điểm chiến đấu, được lôi sư trợ giúp, mới ung dung vượt qua, tự thân không tổn thương chút nào. Há hốc mồm, Quân Đình trung quy không hỏi ra miệng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, như mưa ra chớ chú, làm cho Vũ Khê vận mệnh chính là như đây. Quân Đình nguyện ý cùng hắn cùng nhau đối mặt, duy nhất không thôi là nữ nhi Quân Hy. Nhiều ngoan hài tử a, nàng còn không có đau đủ đây. Hoàn hảo nàng đã bái nhập lôi sư môn hạ, thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng. Nàng nhận thức Lôi Nặc thời gian không ngắn, trong mắt nàng thiên tài, Lôi Nặc bên người cũng không thiếu. Có thể chính mình nữ nhi là cái thứ nhất bái nhập môn hạ đệ tử thân truyền. Điều này làm cho nàng tức thì không nỡ, lại hài lòng, nữ nhi chuyện tương lai đã định, trong lòng không ràng buộc. Phu quân ở nơi nào? Chỗ chính là gia, quân đình vô pháp cùng phu quân cùng sinh, lại có thể cùng chi cộng tử. Tiểu đình, thương thế của ta, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, có thể ta mưa ra chớ chú, nhất định giải quyết. Ngươi biết, cái này quan hệ đến hy nhi tương lai, tu vi của ngươi là thấp một chút, có thể ngươi là nàng mẫu thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.